Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Bốn Minh xét qua Thanh Tịnh Đại Thánh. Vân Thiên bên trên, Kế Uyên đạo nhân tận lãm phía dưới kịch chiến, trên mặt dù không gặp dị sắc, nhưng trong lòng đã sớm nhấc lên kinh đào hải lãng. Tu trì đại thành tâm tính cũng bị phá sạch sẽ. Tát tổ bình sát, Kế Uyên đạo nhân cúi đầu, nhìn xem trên tay hoàn toàn không có hào quang, vết dỉ lộng lẫy bình sát, nhìn qua phía dưới thiếu niên đạo nhân, càng cảm thấy đoán không ra. Ngay tại vừa rồi, ngay tại phía dưới hai người đấu pháp, hoặc là nói chính Thanh Tiên Sư bị treo lên đánh thời điểm, rõ ràng kịch chiến say xưa, Kế Uyên đạo nhân lại nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân lại vẫn có thể phân tâm, nhẹ nhàng một đao liền đem chính Thanh Tiên Sư tế ra tát tổ bình sắt đập bay thiên ngoài. Thật vừa đúng lúc, chính rơi vào hắn trong tay. Không chỉ như vậy, kia đạo nhân còn có nhàn hạ quang tới ánh mắt, hướng hắn khẽ vuốt cằm ra hiệu, rõ ràng là cố ý muốn đem cái này tông bảo vật tặng hắn. Là báo đáp ta Mao Sơn đạo che chở đệ tử. Vẫn là lấy lòng, muốn mượn ta Mao Sơn đạo đối kháng Thần Tiêu phái. Kế Uyên đạo nhân thưởng thức tát tổ bình sát, trong lòng suy nghĩ, nếu là cái trước, không khỏi quá nặng. Mao Sơn đạo tuy nói che chở Lâm Diệp, nhưng Lâm Diệp dù sao cũng vì Mao Sơn đạo chinh chiến hơn vạn năm, công lao không nhỏ, đồng thời, vì một cái thăng tiên thất bại, chỉ có trăm năm tốt sống chân tiên cảnh đệ tử. Thiếu niên này đạo nhân lại bỏ được một cọc chí bảo để mà đáp tả. Đổi vị suy nghĩ, Kế Uyên đạo nhân cảm thấy khả năng này không lớn. Ngược lại là cái sau, Thần Tiêu cùng ta Mao Sơn vốn cũng không đối phó. Đạo nhân này lại như thế cường hoành. Nếu vì đồng minh, ngược lại tính không lên ai chiếm tiện nghi. Còn nữa nói, Kế Uyên đạo nhân lại nhìn mắt trên tay bình sát, lập tức cười. Còn nữa nói, cái này tát tổ bình sát ở trong chứa ngàn vạn phù lục, không biết bao nhiêu năm rồi lợi u nhổ khổ, cứu tế cô hồn, rủ xuống khoa độ vong, giấu tế thế chi từ tâm, chính là nhất đẳng công đức bảo vật, không kém bình thường tiên khí. Như thế trọng bảo, há có chắp tay không nhận lý lẽ. Tâm niệm nhất định, Kế Uyên đạo nhân lại không chần chờ, phất ống tay áo một cái liền đem tát tổ bình sắt thu nhập trong tay áo. Trên mặt ý cười càng sâu, mắt cúi xuống lại đi phía dưới trên trận nhìn lại, giây lát không gặp, lại lên biến số. Hô, hô, hô, chính Thanh đạo nhân miệng lớn thở dốc, chỉ cảm thấy lồng ngực có hỏa diễm thiêu đốt. Đã là thương thế, lại là phẫn nộ bố trí, trên thân thê thê thảm thảm, chật vật không chịu nổi. Đường đường Thần Tiêu trưởng giáo, chưa từng có qua tình cảnh như vậy. Trong lúc nhất thời, đã kinh lại giận, đặc biệt là liên tiếp 7 con kim hổ, kim long bị phế, 2 kiện chí bảo bị hủy, tát tổ bình sát bị đoạt. Duy nhất còn lại 2 kiện trường giáo chí bảo Bách Nạp Phục Ma Y cùng Ngũ Minh Hàng Quỷ Phiến cũng vết thương chồng chất. Nếu không phải thiếu niên này đạo nhân không biết sao đem kia ma đao thu hồi, 2 món chí bảo này suýt nữa cũng phải khó giữ được. Kinh, giận, sợ, hoảng, đủ kiểu suy nghĩ tràn ngập trong tim. Chính Thanh đạo nhân nhìn qua trên tay ma đao đổi trúc trường, chính xúc thế mà đến thiếu niên đạo nhân, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Lần này xem như cắm. Chính Thanh đạo nhân than thở một tiếng, trên mặt xấu hổ không chịu nổi. Có thể thấy được lấy đạo nhân không buông tha, biết được lần này sợ khó thiện. Một mặt niệm động, kêu gọi chư thiên, một mặt đề phòng. Song thiếu niên đạo nhân há miệng lên tiếng nói, bần đạo Thần Tiêu trưởng giáo, đạo hiệu Chính Thanh, xin hỏi các hạ người nào? Tại sao vây nhốt ta môn nhân? Tình thế không bằng người. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lá mặt lá trái. mà đối đãi viện binh. Hữu Tâm nói chút mềm giọng, làm sao lòng dạ không thuận, quanh năm chưa từng cùng người cúi đầu chính thanh đạo nhân. Lời ra khỏi miệng đến, lại cứng rắn khó mà nuốt xuống, đều bị treo lên đánh, còn muốn hoanh hoang. Thất Bảo Sơn bên ngoài, Kỳ Chu ba người đứng tại lão sư sau lưng, Yêu Vương chiến trường, từng cái sắc mặt tất cả đều đỏ bừng. Kia nhưng là đương thế vô địch Thần Tiêu trưởng giáo, lại bị bọn hắn vị sư tổ này đánh không hề có lực hoàn thủ. Ba người chỉ cảm thấy cùng có vinh yên, lại gặp kia Thần Tiêu trưởng giáo Hữu Tâm chịu thua, nhưng lại nắm, không chịu đè thấp làm tiểu. Càng là suy suy lên tiếng, lại đem một khỏa tâm trở xuống trong bụng. Lâm Diệp trông thấy thế cục, cảm thấy cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói tín nhiệm lão sư, mà dù sao tại đại hảo chờ đợi hơn vạn năm. Đối Mao Sơn Đạo, Thần Tiêu phái uy thế hiểu rõ nhất. Hai cái này đều không phải loại lương thiện. Càng đừng nói một phái trưởng giáo. Bây giờ tốt. Kia Thần Tiêu phái người thứ nhất, Thần Tiêu trưởng giáo chính thanh lão đạo bị lão sư đánh chật vật. Cuối cùng để nàng kiến thức đến lão sư lợi hại, không còn lo lắng, nàng nhìn qua trên trận, nhất thời chờ đợi lão sư không cần thu tay lại, đem chính thanh lão đạo hung hăng giáo huấn tốt nhất nghiền xương thành cho. Nhất thời lại lo lắng Thần Tiêu phái chó cùng rứt dậu. Chỉ hoãn tam sư đệ thoát khốn, vẫn là trước đem tam sư đệ đổi ra mới là đúng lý. Cuối cùng vẫn lý trí chiếm thượng phong, đang muốn mở miệng nhắc nhở lão sư, tạm thời trước bỏ qua cho chính thanh lão đạo, chợt thấy trên trận lão sư chấp thanh trúc trượng, căn bản không đáp lời nói, lúc hành tẩu, lấn trên thân trước, giơ lên thanh trúc trượng liền hướng chính thanh lão đạo mặt đập tới. Tổ sư uy vũ, như thế không tha người, làm cho Kỳ Chu, Thôi Phượng Niên, Trung Ly Hộ ba người quát to một tiếng tốt, nháy mắt liền bị tin phục. Ngược lại là Lâm Diệp nhìn về phía lão sư, trong tim có chút do dự, Lục Thanh Phong mặc kệ, mới tế ra ma đao, cưỡng ép thôi động linh bảo cấp độ thiên ma hóa huyết thần đao. Mặc dù uy năng kinh người, thần cản giết thần Phật cản giết Phật, dù là đỉnh tiêm địa tiên, như không có chí bảo bàng thân cũng phải thân tử hồn tiêu. Giống như lúc trước hắc thủy bên trong tôn kia liễu tiên. Chỉ tiếc, chính thanh đạo nhân trên thân chí bảo xác thực không ít. Lại có kim hổ, kim long hộ thân, tuy bị trọng thương, nhưng cũng khiêng qua Lục Thanh Phong hung mãnh thế công, còn có sức tái chiến. Trái lại Lục Thanh Phong, ma đao khó khống chế, càng là kiệt ngạo, Lục Thanh Phong dù miễn cưỡng luyện hóa, nhưng khoảng cách tự nhiên trưởng khống lại còn kém một mảng lớn. Liên tiếp chém ra 7 đao, liền đã là cực hạn, pháp lực vẫn còn sung túc, nhưng nhục thân, nguyên thần đều đã nhanh muốn xé rách, lại nhiều một đao, không những nhục thân, nguyên thần phải bị thương không nhỏ. Kia ma đao sát khí cũng phải thừa cơ phản phệ, ngược lại không đẹp, dứt khoát thu đao, ngay cả như vậy, cũng vẫn là thụ sát khí xâm nhập, trong lòng lệ khí, sát khí tràn ngập, chiến ý không ngớt, dù thu đao, lại không muốn thu tay lại, muốn phát tiết lệ khí, cầm thanh trúc trượng, Lục Thanh Phong không để ý chính thanh đạo nhân sầm mặt lại một khó coi. Bỗng nhiên rơi xuống, khinh người quá đáng, chính thanh đạo nhân coi là thật vô cùng phẫn nộ, giơ lên ngũ minh hàng quỷ phiến liền đi chống đỡ. Bản tướng trước mặt, an dám hiện bảo, Lục Thanh Phong khuôn mặt bất động, cái này quạt hương bồ tại thiên ma hóa huyết thần đao phía dưới còn có thể chống cự. Có mấy phần không tầm thường, xa so với bình thường tiên khí tới lợi hại. Lục Thanh Phong đã sớm nhìn chúng, thu ma đao, tâm thần lại không thụ nhiễu, thấy chính thanh đạo nhân trong tay quạt hương bồ, trên đỉnh đầu một đạo thanh sắc thần quang ngang nhiên mà lên, như thái cổ thần nhạc, hướng về phía bom người trên tay hung hăng xoát đi, liền gặp thanh quang lóe lên, ngũ minh hàng quỷ phiến chợt không gặp. Không được, chính thanh đạo nhân thầm kêu một tiếng, chỉ cảm thấy trên tay không còn. Cúi đầu nhìn lại, chỗ nào còn có chí bảo tung tích, tâm thần chấn động, lại gặp thanh trúc trượng đập tới. Không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng hai tay kết ấn đưa ngang trước người. Thanh trúc trượng đến, ầm ầm mo lớn đại lực vọt tới. Chỉ chấn hắn hổ khẩu run lên, bàn tay nứt ra 10 ngón đều đứt gãy. Lại kiêm pháp lực khuấy động, dẫn động thương thế phốp. Há mồm phun ra huyết tới. Tốt thần thông, trên trời, dưới mặt đất một đám tu sĩ trông thấy thần quang. Tất cả đều một tán, ánh mắt lộ ra cực nóng thần sắc, nhịn không được suy đoán đây rốt cuộc là bực nào thần thông. Có thể đoạn nhân bảo vật, mà trên trời kế uyên đạo nhân thấy, sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Như thế thần thông, khó trách nhìn không lên tát tổ bình sát, cùng ngũ minh hàng quỷ phiến so sánh, tát tổ bình sát lại phải kém sắc không ít. Mà lại có bực này thần thông bàng thân, bảo vật gì không phải dễ như trở bàn tay. Kế uyên đạo nhân không khỏi âm thầm cân nhắc, hắn nếu là không có bảo vật, lại có thể ngăn trở phía dưới đạo nhân mấy hiệp. Gian ngoài không nhắc tới, trên trận lục thanh phong một lát không ngừng, một trưởng tiếp lấy một trưởng, giống như mưa to gió lớn trút xuống. Dù không bằng mới ma đao kinh diễm hung hãn, nhưng đối với thương thế không nhẹ chính thanh đạo nhân đến nói lại là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, chẳng những liên tiếp lui về phía sau, thương thế cũng không ngừng tăng thêm. Từng ngụm máu tươi phun ra ra, nhuộm đỏ bách nạp phục ma y, hai tay càng là không ngừng chảy máu, thẳng nhìn tứ phương tu sĩ rất lo lắng, tựa hồ sau một khắc. Chính thanh đạo nhân liền bị kia thanh trúc trượng nện thành một bãi thịt nát. Chính thanh đạo nhân đáy lòng hoảng sợ, bảy nhớ ma đao đánh xuống. Hắn vốn là thương thế không nhẹ, nói ít cũng phải tĩnh dưỡng ngàn năm mới có thể khỏi hẳn. Về phần kim hổ, kim long cùng tất cả chí bảo tất nhiên là không đề cập tới. Hết lần này tới lần khác lục thanh phong lại không buông tha. Cái này thanh trúc trượng xa không bằng ma đao hung ác, nhưng ẩn chứa thái sơn chi lực, lại có thể che đậy lục thức. Mỗi kháng kích một lần, liền làm thương thế hắn càng nặng một điểm, lại muốn nhiều trăm năm tĩnh dưỡng. Lục thanh phong động tác không vui, nhưng một bước một đập, không bao lâu, vẫn là ném ra mấy chục trượng, khiến chính thanh đạo nhân thương thế càng nặng. Từ đầu đến cuối, tiết tấu đều tại lục thanh phong nắm chắc bên trong. Chính thanh đạo nhân bó tay bó chân, lại vô binh lưỡi đao pháp khí, chỉ có bị động bị đánh phần. Tốt xấu cũng là đỉnh tiêm địa tiên, lại nhất thời khó mà phát lực, coi là thật có khổ khó nói. Bình thường chân tiên nhìn không ra thành tựu, nhưng trên trời kế uyên đạo nhân, nơi xa thành cẩn đạo cô, Nguyên Sơn đạo nhân nhìn xem ra mánh khóe, cái sau nhìn không chuyển mắt, trong miệng lẩm bẩm, đạo nhân này mỗi một kích nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhưng quay chung quanh kia thanh trúc trượng, lại có huyền diệu bắn ra, cái này huyền diệu phun trào, thần tiêu trưởng giáo động tác liền muốn trì trệ, trúc trượng cuối cùng, lại có thấu ngày mai lửa quấn quanh, uy lực vô tận, nguyên núi. Thành Cẩn chỉ cảm thấy cái này huyền diệu cùng trời lửa bất phàm, nhưng còn nói không được như thế nào lợi hại. Kế uyên đạo nhân nhìn xem, mơ hồ có thể nhìn ra, cái này ở trong tựa hồ ẩn chứa hai môn tuyệt diệu thần thông. Tựa hồ không kém trước đây màu xanh thần quang, kế uyên đạo nhân nhãn lực quả thực không tệ. Lục thanh phong cái này một tay hoàn toàn chính xác hàm ẩn thần thông. Không phải bình thường, mà là từ hoàn thể thanh tịnh pháp trúc lĩnh ngộ mà đến hai môn thiên phú thần thông nhất viết lục. Căn thanh tịnh pháp, có thể phong người lục thức, nhị viết thanh tịnh thiên hỏa, có thể đốt cháy vạn vật. Cái này hai môn thần thông vốn là phổ thông thần thông. Lục Thanh Phong đem cường hóa, tấn thăng đại thần thông, hao phí chút thời gian, bây giờ cũng tu hành đến đệ tứ trọng, uy năng kinh người, đặt ở địa tiên bốn cảnh bên trong, không nói tuyệt vô cận hữu, cũng là phượng mao lân giác, trừ phi đem bình thường thần thông tu hành đến thứ bảy bát trọng, nếu không tuyệt khó ngăn cản, thần tiêu trưởng giáo đạo hạnh không cạn. Đáng tiếc quá dựa vào bảo vật, thần thông hơi kém, dưới mắt nhất là tiện tay thần tiêu kiếm bị hủy, mạnh nhất ngũ minh hàng quỷ phiến lại bị đoạt đi, chỗ nào có thể ngăn cản cái này hai đại thần thông. Càng đừng nói, Lục Thanh Phong trên tay thanh tĩnh trúc trưởng còn ẩn chứa ảo diệu. Bên trong luyện vào 12 đầu thiết bối ngô công, gia trì đại lực, một trượng nện xuống có thái sơn chi trọng. Lại có vô biên nghiệp lực hội tụ mà thành hồng liên nghiệp hỏa giấu giếm trong đó. Giống như rắn độc tùy thời đều có thể phát ra tàn nhẫn một kích. Chính thanh đạo nhân làm sao có thể cản. Một trận tấn công mạnh, mắt thấy chính thanh đạo nhân thương thế càng nặng. Trên mặt cũng một trận bệnh trạng ửng hồng. Lại chợt thần sắc chấn động, ngửa đầu hướng phía thiên ngoại kêu. Nguyên quân cứu ta. Tiếng kêu đã thê lại thảm, coi là thật người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Thoại âm rơi xuống, sau một khắc, liền gặp một vị thần nữ chân đạp tường vân, người khoác hà áo phiêu nhiên mà tới. Thiên thần hạ phàm, mọi người sợ hãi, chỉ nhìn thấy trên trời tiên âm trận trận, có tiên nữ tán hoa, thần tướng mở đường chi dị tượng, ở trong thần nữ dáng vẻ trang nghiêm. Trên mặt một đoàn sáng rực, nhìn không rõ chân dung, trên tay lại nâng một tòa bốn góc bảo tháp, nhìn thấy dưới thần nữ phàm đến, chính thanh đạo nhân vui mừng quá đỗi, cuối cùng cứu binh đến, thấy thiếu niên kia đạo nhân tựa hồ cũng nhìn ra không ổn đến. Lại chủ động dừng tay đứng lặng, lập tức trong lòng đại định, lần này đổi lại hắn không chịu bỏ qua xong việc. Nghiêm sắc mặt liền hướng lên trời thượng thần nữ cong xuống. Trong miệng bi thiết, yêu đảo càn rỡ, họa loạn nhân gian, mong rằng nguyên quân từ bi, đánh giết yêu đảo lấy chính càn khôn. Một lời tất, chính thanh đạo nhân lặng lẽ hướng Lục Thanh Phong nhìn lại. Chỉ thấy thiếu niên này đạo nhân sắc mặt giống như có chút cổ quái. Lại nhìn không ra ý sợ hãi. Trong lòng không khỏi cười nhạo ra, đến cùng phàm tục địa tiên, không biết thiên đình chân thần, hắn ngồi dậy tấm, bày ngay ngắn sắc mặt, sông Lục Thanh Phong quát mắng nói, ngột đạo sĩ kia, thiên đình thượng thần trước mắt, còn không mau mau đền tội. Đại âm khuấy động, trên trận cục diện lập tức biến đổi, Kế Uyên, Thành Cẩn, Nguyên Sơn ba người tất cả đều nhíu mày. Nơi xa Lâm Diệp sư đồ bốn người thấy thần nữ khí độ, chợt thấy một luồng hơi lạnh từ đáy lòng toát ra, như rơi mùa đông khắc nghiệt. Bốn gian tu sĩ, từng cái cũng bị như vậy đảo ngược kinh, không hẹn mà cùng, đều cảm khái nói, đến cùng là thần tiêu phái, bên trên nhận một nguyên vô thượng tát ông chân quân, tiên giới ở trong không biết có bao nhiêu ít người mạch. Tùy ý chuyển đến một vị đại thần, liền có thể trấn áp hết thảy yêu ma quỷ quái. Mọi người im lặng, chỉ chờ đạo nhân phản ứng. Nhưng mà, theo dự liệu hoặc phản kháng hoặc chịu thua còn chưa thấy. Đã thấy lấy trời thượng thần nữ giống như sinh ý cười. Không để ý tới chính thanh đạo nhân, lại hướng về phía thiếu niên đạo nhân khẽ vuốt cằm. Trong miệng thanh thúy nói. Nguyên lai là thanh tịnh đại thánh ở trước mặt, tứ minh lỗ mãng đến đây, mong rằng đạo hữu không cần thiết trách móc. Tiên âm tung bay, chính thanh đạo nhân ngẩng đầu, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.